Nguy, hắn thật sự là làm cho nàng muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Đường Tứ Tư có chút nản lòng thở dài, mệnh của nàng là biểu ca nàng đổi lấy, vô luận như thế nào nàng cũng không để Không Công chịu chết. Không phải là tên hoạn quan sao? Đường Tứ Tư đem ánh mắt lướt xuống dưới chỗ hạ phúc của hắn, hắn biến thái cũng chỉ là tên nam nhân không hoàn chỉnh. Quân Cơ Lạc cũng không cho nàng thời gian, hắn vùng ống tay áo, rất nhanh điểm huyệt vị của nàng, sau lấy tiêu chuẩn ôm công chúa đem Đường Tứ Tư bế lên. Cửu Thiên Tuế, ngươi! Đường Tứ Tư bị hoảng sợ, hận nhe răng trợn mắt, mặt trời hình như chỉ vừa xuống núi mà thôi, hắn sẽ không cầm thú đến độ bây giờ sẽ làm ra cử chỉ cầm thú chứ. Quân Cơ Lạc cười biến hóa kỳ lạ, một con dao lướt qua trước mắt Đường Tứ Tư tối sầm, người rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh cách trương.